Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 906, chương 906, Tây Thổ Hư Sinh Hoa. Tây Thổ, một tòa cự đại thành trì từ Tần Mục trước mặt phi nước đại mà qua. Tần Mục ngơ ngác, vội vàng cao giọng nói, người tới là Hòa Y Y tỷ tỷ a. Tòa thành thị đang chạy kia thả chậm bước chân. Trên đầu thành đứng thẳng vài vị thần chỉ, nhô đầu ra, nói, đây là Bạch Đế Thành tọa giá, không phải cái gì tỷ tỷ, ngươi là người phương nào? Tần Mục nói, Mục Thiên Tôn, xin hỏi Thượng Thương Học Cung phải chăng đưa về Bạch Đế Môn hả? Trên đầu thành một vị thần chỉ nói, Thượng Thương Học Cung, ngươi nói là Thượng Thương, đó cũng không phải là ta Bạch Đế Thành thế lực. Nơi đó có cái gọi Tề Cửu Nghi, là Xích Đế Tề Hạ Du đồ đệ. Xích Đế liền cùng Bạch Đế thương nghị, đem Tây Thổ phân một nửa. Xích Đế lại đem Nam Thổ phân một nửa cho Bạch Đế. Ngươi mới vừa nói ngươi là ai? Mục Thiên Tôn, Tần Mục cười nói, trên cổng thành kia vài vị thần chỉ lấy lại tinh thần. Hai mặt nhìn nhau, Tần Mục hỏi, như vậy Thượng Thương Học Cung đi như thế nào? Vài vị thần chỉ kia thương nghị một lát. Một vị thần chỉ nói, Thiên Tôn mời xem, bên kia màu xanh nhạt chư thiên, chính là Thượng Thương. Thiên Tôn đi vào Thượng Thương dưới, liền có thể gặp được người ở đó. Hỏi bọn hắn liền biết Thượng Thương Học Cung phương vị chính xác. Tần Mục cảm ơn, để Long Kỳ Lân chạy tới Thượng Thương chư thiên phương hướng. Nói, ta lúc trước cảm thấy Thượng Thương cực kỳ thần bí, giám sát đại khư cùng Duyên Khang động tĩnh. Bây giờ mới biết, nguyên lai Thượng Thương bất quá là nguyên giới chư thiên vạn giới một trong. Tính không được cái gì. Long Kỳ Lân nói, giáo chủ, lúc trước ngươi chỉ là cái tiểu thần thông giả, cảm thấy Thượng Thương là cái quái vật khổng lồ kinh khủng. Hiện tại ngươi là Mục Thiên Tôn. Lại nhìn Thượng Thương bất quá cũng như vậy. Tần Mục cười nói, Long Bàn càng ngày càng có tầm mắt, ngươi cũng là như thế, cũng đã trưởng thành. Vài vị thần chỉ kia đưa mắt nhìn bọn hắn đi xa, lại là hai mặt nhìn nhau. Một vị thần chỉ nói, Mục Thiên Tôn đi vào nguyên giới Tây Thổ, muốn hay không thông chi Bạch Đế Thành? Hắn muốn đi Xích Đế. Nếu như ta Bạch Đế Thành cường giả chặn đường hắn, chẳng phải là muốn đắc tội Xích Đế? Một vị lớn tuổi thần chỉ dù sao lão thành nói, huống hồ hắn lại là Thiên Tôn, ai dám động đến hắn? Tùy hắn đi là được. Mấy vị kia thần chỉ xưng phải, tòa thành lớn này lại bước chân khói đặc cuồn cuộn chạy như bay. Tần Mục trên đường đi gặp được rất nhiều dạng này lục địa phi thành, tốc cực nhanh, đều là Tây Thổ thần ma dùng để đi đường công cụ thay đi bộ. Vận chuyển quân đội, bốn chỗ bình định, cực kỳ thuận tiện. Đây là chân thiên cung pháp thuật. Bất quá chân thiên cung chính là tới từ vực ngoại thiên đình. Tần Mục thấp giọng nói, chân thiên lão mẫu chính là vực ngoại thiên đình một tôn chân thần. Hơn phân nửa chân thiên lão mẫu chính là Bạch Đế dưới trướng. Tây Thổ bởi vì có Thượng Thương cùng chân thiên cung nguyên nhân, kinh lịch chiến hỏa cũng không có Duyên Khang như vậy khủng bố. Nơi này bách tính coi như có thể duy trì sinh kế. Tần Mục đi vào Xích Đế lãnh địa, phát hiện nơi này quản lý đến so Bạch Đế lãnh địa càng tốt hơn một chút. Tây Thổ bách tính an cư lạc nghiệp, tựa hồ cùng lúc trước không cũng không khác biệt gì. Có chút Tây Thổ nữ hài nhi nhìn thấy hắn, lại còn nhận ra hắn, chủ động chào hỏi. Bây giờ không có Thượng Thương Học Cung, chỉ có Thượng Thương Thần Tông. Tông chủ là lúc đầu Thượng Thương Học Cung đại tế tử Hư Sinh Hoa. Những nữ hài kia nói cho hắn biết về phần Tề Cửu Nghi, vậy thì càng không tầm thường. Thượng Thương Thần Tông tông chủ hắn là không để vào mắt. Bây giờ ở tại trong Xích Đế hành cung, là Tây Thổ thiếu chủ, quản không lấy Tây Thổ nửa giang sơn thần ma, rất uy phong đấy. Long Kỳ Lân hưng phấn nói, Tề Cửu Nghi là đệ đệ ta. Hư Sinh Hoa quả nhiên thông minh, đem Thượng Thương Học Cung đổi thành Thượng Thương Thần Tông, biến thành tông phái. Tần Mục tán thưởng, hắn loại người này, đem ý nghĩ dùng đến trên việc tu luyện, liền tinh dũng mãnh tiến, tâm tư dùng tại trên mặt cảm tình, liền trí tình trí thánh, dùng tại trên đạo lý đối nhân xử thế chính là khéo léo. Không kém hơn ta à, hắn lên tiếng hỏi Thượng Thương Thần Tông cùng Xích Đế Hành Cung phương vị. Hướng những nữ hài kia cáo từ, trước khi khởi hành hướng Thượng Thương Thần Tông. Thượng Thương Thần Tông chính là lúc đầu Thượng Thương Học Cung. Tại Xích Đế Hành Cung bên cạnh, Xích Đế Hành Cung là xây dựng ở trên trời, mà Thượng Thương Thần Tông thì là xây dựng ở chân Thiên Cung phụ cận. Không nhiều ngày, Long Kỳ Lân đi vào Thượng Thương Thần Tông, lập tức bỏ xuống Tần Mục chạy về phía trên trời Xích Đế Hành Cung. Kêu lên, giáo chủ, ta vấn an ta anh em kết nghĩa. Coi chừng chọc giận Tề Cửu Nghi, đem ngươi nướng lên ăn. Tần Mục cao giọng nói, Long Kỳ Lân kêu lên, yên tâm, ta cùng hắn lập qua thổ bá ước hẹn, không cầu cùng ngày sinh, nhưng cầu cùng ngày chết. Yên Nhi tỷ, ngươi tới hay không? Yên Nhi lập tức bay đi, nói, công tử, ta đi xem lấy long bàn, miễn cho hắn thật bị người ăn. Tần Mục lắc đầu, đi vào Thượng Thương Thần Tông. Hư Sinh Hoa nghe hỏi lập tức nghênh đón, cười nói, giáo chủ, mấy năm không thấy, ngươi gầy gò rất nhiều, Duyên Khang phải chăng còn tốt? Tần Mục nói, một lời khó nói hết, ta là tới nhìn ngươi cùng Tây Thổ phải chăng gắng gượng qua đến. Nhìn thấy Tây Thổ bách tính coi như an toàn, ngươi cũng không việc gì, ta liền yên tâm, lần này là nhờ có Tề Cửu Nghi, nhưng nếu không có hắn tầng quan hệ này, Tây Thổ ắt gặp đại kiếp. Hư Sinh Hoa nói, tuy nói Tây Thổ có Thượng Thương, Chân Thiên Cung tầng quan hệ này, nhưng nếu như Thiên Đình muốn diệt Tây Thổ, căn bản sẽ không quan tâm tầng quan hệ này. Tề Cửu Nghi là Xích Đế đệ tử, chính là có hắn ra mặt, lúc này mới bảo vệ Tây Thổ. Tần Mục nghe được Xích Đế Tề Hạ Du mấy chữ này, không khỏi lâm vào trầm mặc. Thiên Đình vây quét hắn lúc, Tề Hạ Du cũng ở trong đó, tứ đế đồng loạt ra tay, đem hắn bước đến tuyệt cảnh, khiến cho hắn không thể không cùng ca ca phân biệt. Hắn dứt bỏ hồn phách muốn chịu được thống khổ. Hắn chưa từng có đối với người nói qua, nhưng là mùi vị đó so với đao cạo xương còn muốn đau đớn gấp trăm lần. Nhưng nhất làm cho hắn cảm giác đến đau là dứt bỏ linh hồn. Hắn liền cùng ca ca Tần Phượng Thanh phân biệt, thậm chí không còn là huynh đệ, không còn là Tần Hán Chân cùng Chân Vương Phi Nhi Tử. Hắn chỉ là một bộ hành thi tẩu nhục, trong này có vị này Xích Đế Tề Hạ Du công lao. Hư Sinh Hoa không biết hắn gặp phải, cũng không biết hắn tiếp nhận cực khổ là bực nào chi trọng, đáng sợ đến bực nào. Tây Thổ đám người cũng không biết Duyên Khang tiếp nhận lớn cỡ nào đau khổ. Trường Hạo kiếp này, Duyên Khang nhân khẩu từ mấy tỷ người rơi xuống đến mấy trăm triệu nhân khẩu. Có chết ở trên đường chạy nạn, có bị thiên thần chộp tới xem như khẩu phần lương thực, có bị yêu ma quỷ quái tai họa, càng nhiều người bị chộp tới trở thành nô lệ. Mười không còn một là Duyên Khang dân chúng hiện trạng, một cái không gì sánh được thịnh vượng quốc gia, như vậy suýt nữa diệt vong. Mà đây là Duyên Khang thần thông giả cùng các thần chỉ liều chết phản kháng, liều chết cứu hộ kết quả. Nếu như không phản kháng, không cứu hộ, người Duyên Khang chết càng nhiều, liền xem như người còn sống sót cũng chỉ sẽ trở thành bị nuôi nhốt gia súc, chỉ có làm nô lệ hoặc là bị ăn sạch kết cục này. Đây cũng là Tần Mục vô luận như thế nào đều muốn tại Duyên Khang kinh thành lộ diện, chống đối Đông Thiên Thanh Đế, chống đối cổ thần Thiên Đế nguyên nhân. hắn nhất định phải đánh ra chính mình Mục Thiên Tôn danh hào. Nếu không nghênh đón Duyên Khang không chỉ là tai họa ngập đầu. Ta tới gặp ngươi là bởi vì ta muốn rời khỏi nguyên giới, tiến về thiên đình vì Duyên Khang tìm kiếm một con đường sống. Tần Mục cười nói, ngươi gần nhất chút năm chưa có trở lại Duyên Khang, con đường cũng gãy mất, tin tức không thông, Duyên Khang biến pháp thành quả ngươi một mực không có tiếp xúc đến. Tai biến phát sinh trước, ta vừa vặn du lịch các đại học viện học cung, sẽ biến pháp thành quả học được. Ta chuyến đi này, không biết có thể hay không còn sống, cho nên ta muốn trước tiên đem Duyên Khang thành quả truyền thụ cho ngươi. Hư Sinh Hoa giật mình, mỉm cười nói, thiên đình sao, ta theo ngươi tiến đến. Tần Mục trong lòng cảm động, lắc đầu nói, ngươi không thể đi, Duyên Khang biến pháp không thể đoạn tuyệt. Nếu như ta chết tại thiên đình, còn có ngươi kéo dài biến pháp, ngươi bá thể mặc dù là cái thứ, so ta kém một chút như vậy, nhưng Duyên Khang có ngươi nói. Không đến mức để cho chúng ta trí tuệ đoạn tuyệt truyền thừa. Hư Sinh Hoa còn định nói thêm. Tần Mục xá dài tới đất. Đạo hữu a, xin nhớ. Hư Sinh Hoa vội vàng nâng hắn đứng dậy. Nói, ta không đi là được. Ngươi, chính mình coi chừng. Tần Mục lộ ra dáng tươi cười. Ta sẽ cẩn thận. Hư huynh, còn nhớ rõ năm đó giữa ngươi và ta đổ ước sao? Ai trước giải quyết mở thần tàng thứ 7 vấn đề khó khăn này? Ai chính là Hùng? Hư Sinh Hoa mỉm cười nói. Đúng dịp, ngươi sau khi đi không bao lâu, ta tìm hiểu ra mở nhiều loại thần tàng thứ 7 biện pháp. Cuối cùng, ta lựa chọn tối ưu cái kia. Ta một mực chờ ngươi tới tìm ta. Không ngờ hạo kiếp giáng lâm, đoạn tuyệt cùng Duyên Khang liên hệ. Tần Mục hé mắt, nói. Ngươi đưa ngươi thần tàng thứ 7 viết ra, ta cũng viết ra ta thần tàng thứ 7, chúng ta nhìn xem ai càng tốt hơn. Hư Sinh Hoa xưng phải, hai người quay lưng đi, riêng phần mình viết xuống tự mình mở ra thần tàng thứ 7. Hai người đồng thời quay người, chỉ gặp Tần Mục viết là thiên hà thần tàng 4 chữ. Hư Sinh Hoa viết là dũng giang thần tàng 4 chữ. Thiên Hà chính là Dũng Giang. Hư Sinh Hoa viết Dũng Giang thần tàng nhưng cũng không sai. Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Tần Mục hậm hực nói. Ngươi mở ra Thiên Hà thần tàng thời gian khẳng định so ta muộn. Ta mở Thiên Hà thần tàng thời điểm có cảnh tượng kỳ dị hiện lên trong trời đất. Hư Sinh Hoa nói. Ta mở Dũng Giang thần tàng thời điểm. Cảm giác được thiên địa đại đạo tại như có như không ba động. Đạo đang biến hóa, mặc dù rất là rất nhỏ, nhưng đại đạo biến động không thể gạt được ta. Tần Mục giật mình trong lòng. Hắn mở thiên hà thần tàng lúc, cũng không cảm giác được thiên địa đại đạo tùy theo cải biến. Điều này nói rõ, Hư Sinh Hoa mở Dũng Giang thần tàng thời gian, hoàn toàn chính xác muốn tại lúc trước hắn. Ta lúc ấy từng cái thí nghiệm hơn 20 loại thần tàng. Tìm kiếm tốt nhất thần tàng. Làm trễ nải rất nhiều thời gian. Hư Sinh Hoa gia hỏa này lại là lựa chọn tối ưu cái kia. Không có thí nghiệm thần tàng khác. Tần Mục rốt cuộc biết chính mình vì sao đã chậm một bước. Mặt không đổi sắc. Cười nói. Người ta hơn phân nửa là đồng thời mở. Ta mở thiên hà thần tàng lúc dị tượng rất đáng sợ. Lần này xem như ngang tay, lần sau lại so. Hư Sinh Hoa mỉm cười, không cùng hắn tranh luận, hướng chạy tới Kinh Yến nói, phu nhân, ta cùng Tần giáo chủ muốn cùng một chỗ bế quan một đoạn thời gian. Phu nhân những ngày này chỉ cần đưa cơm cho chúng ta, mặt khác bất cứ chuyện gì đều không cần đã quấy rầy chúng ta. Tần Mục khom người nói, phiền phức tẩu phu nhân. Kinh Yến cười nói, đưa cơm không khó, các người không nên quá mệt nhọc, tẩu phu nhân yên tâm, sẽ không mệt đến nhà ngươi tướng công. Hai người tiến vào một ngôi đại điện, Hư Sinh Hoa hai tay tung bay, vô số phù văn như là quang lưu từ đỉnh điện chảy xuống. giống như là một ngụm chuông lớn móc ngược xuống tới, đem tòa đại điện này phong ấn. Nói, Kinh Yến biết được thần thông của ta, có thể tiến đến, những người khác không cách nào tiến vào nơi này. Tần giáo chủ, ngươi có thể truyền pháp cho ta. Tần Mục ngáp một cái, cười nói, ta trong mộng truyền cho ngươi. Nói đi, nghiêng người nằm dưới, ngủ say sưa. Hư Sinh Hoa kinh ngạc, cười nói, là Đại Phạm Thiên Vương Phật công pháp sao? Ta lâu có nghe thấy, chỉ là chưa từng thấy qua. Hắn cũng vừa người nằm dưới, nằm tại Tần Mục bên cạnh, không bao lâu cũng ngủ thật say. Hư Sinh Hoa trước mắt hắc ám giống như là một khối màn vải, từ trái phía bên phải kéo ra, ánh mặt trời sáng rỡ chiếu rọi tới. Hư Sinh Hoa đưa tay che chắn một chút chướng mắt tia sáng. Chờ đến con mắt thích ứng lúc này mới thả tay xuống. Đi vào thế giới dương quang sáng lạn này, chỉ gặp Tần Mục đâm đầu đi tới. Cười nói, Hư huynh tới, như vậy, chúng ta bắt đầu truyền pháp. Chúng ta, Hư Sinh Hoa khẽ giật mình, tiếp lấy nhìn thấy từng cái Tần Mục đi tới. Rất nhanh nhiều đến trên dưới 100 người. Mà ở phía sau còn có ô ương thành đàn liên miên Tần Mục ngồi tại trước bàn. Ngay tại múa bút thành văn, đem duyên khang biến pháp thành quả viết xuống tới. Hư Sinh Hoa trong lòng hãi nhiên. Thất Thanh nói, cái này muốn học tới khi nào? Ta đem duyên khang biến pháp thành quả học được 7-8 phần. Dùng thời gian 2-3 năm, một cái Tần Mục ngẩng đầu lên nói. Ngươi cũng cần thời gian 2-3 năm. Bất quá tại trong giấc mộng của ta, ngươi chỉ là phải ngủ vài cảm giác mà thôi. Hiện tại bắt đầu đi. Hư Sinh Hoa ổn định lại tâm thần, dụng tâm học tập. Trong lúc đó, Kinh Yến đến đây đưa cơm, đi vào trong điện, đã thấy hai người nằm trên mặt đất nằm ngáy o o, không khỏi lắc đầu, đem thức ăn rổ đặt ở bên cạnh hai người, sau đó lặng lẽ thối lui. Tần Mục cùng Hư Sinh Hoa tỉnh lại sau giấc ngủ, bụng đói kêu vang, vội vàng đem trong giỏ xách đồ ăn ăn. Tần Mục còn dự định rửa chén đĩa. Hư Sinh Hoa giờ khóc giờ cười, nói, giáo chủ, ngươi không cần như thế ép buộc chính mình, cầm chén đũa để ở chỗ này, nội tử sẽ đến thu thập, chúng ta tiếp tục nhập mộng. Tần Mục gật đầu, hai người vừa người nằm xuống. Sau một lúc lâu, Hư Sinh Hoa lăn lông lốc một chút đứng lên, nói, không rửa chén ngủ không được, hay là đứng lên rửa một chút đi. Tần Mục cũng vô pháp nhập mộng, lập tức xoay người đứng lên, cười nói, ta cũng ngủ không được, không có rửa chén luôn có tâm tư. Hai người lấy tạo hóa chi thuật hóa ra thanh thủy, cầm chén đũa rửa ráy sạch sẽ. Hư Sinh Hoa lại đem tòa đại điện này mặt đất kéo một lần, lau sạch sẽ. Hai người rốt cục không có tâm sự, lúc này mới có thể ngủ yên. Thật không biết quốc sư cùng Duyên Phong Đế tại trong đại ngục là thế nào tới. Bẩn như vậy, Tần Mục lầm bầm một câu, tiếng ngáy dần dần lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.